Chương 15, thông mạch tam trọng. Dẫn khí đan vào miệng là tan làm một đạo ấm áp khí thể, cấp tốc tại Khương Vân thể nội lưu chuyển, dung nhập toàn thân, để hắn cảm thấy toàn thân thư thái, hai rõ ràng mắt sáng, thậm chí ngay cả cảm giác đều nhạy cảm rất nhiều. Ngay sau đó, Khương Vân trong đầu QNZ nổi lên thông mạch quyết khẩu quyết, ngồi mà vong ngã, báo nguyên thủ nhất, khai sinh tử chi cầu, liền thiên địa linh khí. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân hô hấp bắt đầu trở nên miên sa du lớn lên, thân thể cũng là càng ngày càng nhẹ, phảng phất phiêu phiêu đăng đẳng, tiến vào khác một phiến trong thiên địa, hồn nhiên vong ngã. Cũng không biết đi qua bao lâu về sau, hắn một hít một thở chi gian, rõ ràng có thể cảm giác được có một tia thanh lương chi khí, theo ngoại giới vọt tới, theo mũi miệng của hắn tiến vào thân thể, đồng thời trong cơ thể hắn du lịch chạy một vòng về sau, chậm rãi đắm chìm trong nơi đan điền. Linh khí Khương Vân trong lòng hơi động, lập tức ý thức được cái này thanh lương chi khí, tự là đối với tu sĩ tu luyện căn bản, giấu tại thiên địa ở giữa linh khí cảm ứng được linh khí đồng thời dẫn nhập thể nội, cái này đã nói lên mình đã chân chính thành công bước ra tu đạo bước đầu tiên, kế tiếp hắn muốn làm, liền là dẫn vào nhiều linh khí hơn, từ đó trục đầu đả thông chính mình kia kinh mạch bế tắc. Phát hiện này để Khương Vân cảm thấy vui vẻ đồng thời, cũng là có nghi hoặc. Đã ra ra nói qua thể chất của mình không thể tu luyện Khương tộc công pháp, như vậy tại Khương Vân nghĩ đến, có thể làm cho chính mình tu luyện công pháp, chỉ sợ đều là loại kia cực kỳ hiếm thấy, thậm chí trên đời khó tìm. Thế nhưng là Đông Phương Bác nói rất rõ ràng, cái này thông mạch quyết cùng dẫn khí đan đều là thường thấy nhất chi vật, dù là không vào tông môn, hơi tốn hao ít tiền tài đều có thể mua được. Như thế phổ thông tu luyện chi vật, vậy mà liền để mình có thể tu luyện mặc dù nghi hoặc, nhưng Khương Vân cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, sở dĩ hắn rất nhanh liền đem những ý niệm này tạm thời vứt bỏ, tiếp tục chuyên tâm cảm ứng hấp thu linh khí. Cùng ngày đồng thời, tại Tàng Phong đỉnh núi phía trên một gian trong phòng nhỏ, đồng dạng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Đông Phương Bác, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Vân vị trí, lông mày nhướng lên, lầu bầu nói, lần đầu tiên trong đời tu luyện, vợ ơ y ma trong thời gian ngắn như vậy tiểu hoàn thành dẫn khí nhập thể chẳng lẽ, lần này ta nhặt về một cái bảo bối. Theo Đông Phương Bác tiếng nói rơi xuống, ở bên thai của hắn lại đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, đại sư huynh, đây, chính là ngươi tìm tứ sư đệ không phải rất quái lạ a? Đối với thanh âm này, Đông Phương Bắc không chút nào cảm thấy kinh ngạc, cười cười nói, không có đạo tâm, đạo linh không thấu, đạo thể không thông, còn chưa đủ quái sao? Còn như có phải hay không tứ sư đệ, vậy phải xem hắn cùng sư phụ có hay không duyên. Giọng nữ ngừng một chút nói, như thế nói đến, cũng thực sự có điểm lạ bất quá, mặc kệ hắn cùng sư phụ có hay không duyên, giống như hắn tại tu trên đường có thể nhập mắt của ta, vậy ta cũng không để ý. Chỉ điểm hắn thoáng cái, Đông Phương Bắc gật đầu nói, khó được nhị sư muội có thể ưu ái người này, ta tự nhiên không có ý kiến bất quá, hắn đối tu đạo nhất khiếu bất thông, cái này mấy ngày vẫn là trước hết để cho ta hảo hảo giải thích cho hắn giảng giải, nhị sư muội giống như có hứng thú, cũng có thể tới bảng thính thoáng cái, ngươi cũng không thể luôn bế quan tu đạo, đối ngươi như vậy không có chỗ tốt. Nhị sư muội tại sao không nói chuyện chờ giây lát, nhị sư muội. Thanh âm không còn vang lên, cái này khiến Đông Phương Bác hơi bất mãn lắc lắc đầu nói, thật là, ta đây là muốn tốt cho các ngươi còn chê ta dài dòng, xem ra chỉ có Khương lão đệ hiểu ta. Ân, Đông Phương Bắc ngự khí đột nhiên biến đổi, mà kia nửa ngày không có vang lên giọng nữ cũng là vang lên lần nữa, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, lại nhưng đã đả thông thứ một đầu kinh mạch. Cái này làm sao có thể? Hoành Khương Vân cái cảm thấy mình thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng, một đầu kinh mạch bế tắc lại bị linh khí cho đả thông. Thông mạch nhất trọng, Khương Vân chính mình khu nở dê ngây ngẩn cả người, bởi vì Đông Phương Bắc nói rất rõ ràng, dù là có thể đem linh khí dẫn nhập thể nội, nhưng là nếu muốn đánh thông kinh mạch, còn cần thời gian tương đối dài. Dù sao kinh mạch tại lúc mới sinh ra liền là khép kín, mà trưởng thành theo tuổi tác, trong đó tạp chất hội sẽ càng ngày càng nhiều, ngăn chặn cũng là càng lợi hại, tự nhiên cũng là càng khó đả thông. Chỉ có tận khả năng nhiều dẫn vào linh khí, không ngừng đưa vào nào đó đầu kinh mạch bên trong, như là khơi thông, một chút xíu đi đả thông, mà quá trình này, lâu là mấy năm, bên trong phải kể nguyệt, ngắn nhất cũng cần mấy ngày. Mà có thể tại mấy ngày bên trong đả thông kinh mạch, trên cơ bản đều là không cao hơn 7-8 tuổi hài tử, bởi vì bọn hắn tuổi còn nhỏ, trong kinh mạch tạp chất tương đối thiếu hơn nhiều. Có thế Khương Vân theo nuốt vào dẫn khí đan đến thứ một đầu kinh mạch hoàn toàn đả thông, tổng cộng liền nửa canh giờ cũng chưa tới như thế tốc độ nhanh, để Khương Vân tại cảm thấy không hiểu đồng thời, cũng không thể không theo trạng thái tu luyện bên trong lui ra, trận mở trong mắt. Bởi vì hắn dù sao cũng là bình sinh lần thứ nhất tu luyện, không biết này đối với mình tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, sở dĩ không còn dám tiếp tục. Bất quá nhìn xem thân thể của mình phía trên theo trong lỗ chân lông tuôn ra một tầng màu đen cáu bẩn, cùng thể nội truyền đến thông suốt nhẹ nhàng cảm giác, lại làm cho hắn bản năng cảm thấy, cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu. Trầm ngâm chốc lát sau, Khương Vân lắc đầu nói, để cho an toàn, vẫn là đi hỏi vấn đại sư huynh đi thôi. Càng tê mới ý nhất ca nhanh bên trên tám, hắn làm sao biết, giờ phút này Đông Phương Bắc giống như hắn, cũng là không hiểu ra sao, sở dĩ cái có thể xác định nói cho hắn biết xác thực đã là thông mạch nhất trọng chi cảnh về sau, lại cho hắn một cái mơ hồ giải thích, đợi ngươi tu luyện tới thông mạch tam trọng thời điểm, liền có thể nội thị thân thể của mình, khi đó, có lẽ ngươi tiểu có thể biết nguyên nhân. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng là biết được mình đã là thông mạch nhất trọng cảnh tin tức, lại là để Khương Vân vô cùng hưng phấn, bởi vì bồi dối hắn 16 năm phiền muộn, rốt cục tại lúc này quét sạch sành sanh. Hắn hôm nay, đã là một tên hàng thật giá thật tu sĩ ra ra, 5 năm về sau, ta khẳng định hội sẽ trở về. Ở trong lòng lặng yên nói ra lời nói này về sau, Khương Vân căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, thậm chí liền trên người tầng kia cáo bẩn đều không để ý tới, mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục chính mình tu luyện. Oanh oanh ước chừng một canh giờ trôi qua về sau, tại Khương Vân thể nội lại liên tiếp truyền ra hai tiếng bạo hưởng, trong cơ thể hắn đả thông kinh mạch đã đạt đến ba đầu, mà giờ khắc này Đông Phương Bắc cùng nhị sư muội thì là đã triệt để bó tay rồi. Trước sau chung vào một chỗ, bất quá một cái nửa canh giờ mà thôi, liền từ một cái chưa từng tu luyện qua phàm nhân lắc mình biến hóa, trở thành một tên thông mạch tam trọng cảnh tu sĩ, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới đều sẽ hoành động lên. Phải biết lại thiên tài, lại có tư chất người, dù là theo xuất sinh liền bắt đầu tu luyện, muốn làm đến bước này, QNZ chí ít cỡ nở mấy tháng thời gian. Khương lão đệ, ngươi tốt nhất tạm thời không muốn tu luyện tiếp tục tăng lên, ngươi cái này cảnh giới tăng lên quá nhanh, vẫn là tốn mấy ngày thời gian vững chắc thoáng cái. Mặt khác, hiện tại ngươi cũng có thể thi triển thấy bên trong, ngươi xem một chút trong cơ thể mình tình huống đi. Nghe được Đông Phương Bắc thanh âm, Khương Vân khẽ gật đầu, dù là hắn lại không hiểu tu luyện, cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, sở dĩ tự nhiên từ bỏ tiếp tục hấp thu linh khí, mà là nhắm hai mắt lại, trong vòng xem phương pháp, nhìn về phía trong cơ thể của mình.